Chương 2158, 2419 ảnh vũ. Chuyện này, đến khi sau này, thời cơ thích hợp, lại nói cho Dương Tiễn A khi đó, hắn đã có đủ thực lực tới bảo vệ mình. Hơn nữa, hiện tại đời này bởi vì có sự xuất hiện của mình, Dương Tiễn vận mệnh đã hoàn toàn bất đồng. Hắn bái nhập đến rồi Lâm Thiên Diêu môn hạ, mà Lâm Thiên Diêu cũng là nữ hoa nương nương đệ tử. Có tầng quan hệ này, hơn nữa, phong thần đại kiếp nạn đi qua sau đó, thiên đình còn không biết là như thế nào tử, vì vậy, Lâm Thiên Diêu cũng không có quá mức để ở trong lòng. Dương Tiễn ly khai, mà thời gian cũng đi qua thật lâu. Chỉ là, như cũ có rất nhiều chuyện, Lâm Thiên Diêu vẫn chưa nghĩ ra, vì vậy, vẫn bận đến rồi đêm khuya, đến khi đem tất cả mọi chuyện đều cắt tỉa một lần sau đó, hắn mới ngủ. Ngày mai, hắn muốn nhắc nhở lần nữa Tô Thanh một lần, để cho nàng tỉ mỉ lưu ý thân công báo. Không biết vì sao, Lâm Thiên Diêu từ đầu đến cuối đều cảm thấy cái này thân công báo, mục đích của hắn, dường như không có đơn giản như vậy. Chỉ là, thời gian cấp bách, lúc này, Lâm Thiên Diêu đã không có thời gian đi điều tra thân công báo cẩn thận. Mà cùng tiệt giáo bên kia giao thiệp, nguyên vốn cũng không có chuẩn bị xong, hiện tại, càng là không được đừng ngừng lại. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên Diêu trong lòng hơi có chút phiền muộn. Thế nhưng, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Liên tục suy nghĩ cẩn thận qua sau đó, xác định không có gì bỏ sót, Lâm Thiên Diêu lúc này mới ngủ xuống phía dưới. Đến khi sáng ngày thứ hai thời điểm, Tô Thanh qua đây hầu hạ Lâm Thiên Diêu rửa mặt chải đầu, Lâm Thiên Diêu đem chính mình lại đem những lời này tỉ mỉ dặn dò nàng một lần. Mình và Tô Thanh đem chuyện nào nói hai lần, lấy Tô Thanh thông minh, hẳn là minh bạch chuyện này tầm quan trọng. Ở nơi này sau đó, hắn điều khiển Vân Tương Tô Thanh đưa đến triều ca trong cung. Đến rồi, sau này, ở ta trở về phía trước, ngươi liền muốn ở bên cạnh sinh sống. Còn nhớ rõ lời của ta sao? Lâm Thiên Diêu nhìn trước mắt cái này cung điện nguy nga, mà bên người Tô Thanh, lại trầm mặc không nói. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người bầu không khí, có chút xấu hổ. Sư phụ, từ sau ngày hôm nay, tên của ta, là Ảnh Vũ. Ta bởi vì bị bệnh, cho nên mới không thể lấy chân diện có đủ gặp người. Ta là sư phụ đệ tử, sư phụ để cho ta qua đây xử lý tất cả mọi chuyện. Ta còn muốn đặc biệt chú ý thính thiên bên người cái kia là thân công báo nhân nhất cử nhất động. Tô Thanh giống như là thư xác nhận giống nhau, đem Lâm Thiên Diêu căn dặn lời của nàng, đều nói một lần. Lâm Thiên Diêu nhàn nhạt gật đầu, không nói gì thêm. Hắn ở bên cạnh đứng đó một lúc lâu, mà cái nào thị vệ trưởng Kim Vũ, vẫn tại xa xa nhìn, cũng không đến. Sau này, tất cả, liền đều nhờ ngươi. Lâm Thiên Diêu thản nhiên nói. Nói xong những lời này sau đó, Lâm Thiên Diêu liền cất bước, hướng phía ngoài cung đi tới. Sư phụ hắn vẫn chưa ra khỏi thạch lâm đi mấy bước, liền nghe phía sau đông nhiên truyền đến một tiếng rồn rập la lên. Hắn xoay người, nghi hoặc nhìn Tô Thanh, làm sao vậy? Tô Thanh bên trên, hiển lộ ra thần sắc phức tạp. Miệng của hắn nở động mấy lần, thế nhưng cuối cùng, nàng chỉ là mở miệng nói ra, sư phụ, chúc ngài tất cả thuận lợi. Thanh nhi, không phải, là Ảnh Vũ chờ đấy ngài trở về cái kia một ngày. Lâm Thiên Diêu cảm thấy Tô Thanh hình như là có lời gì muốn cùng tự, thế nhưng không biết, nàng cũng không nói gì. Mang theo ngươi mặt nạ, nhớ kỹ ta dặn dò ngươi nói. Ngươi không cần lo lắng, ta an bài người bảo hộ ngươi, ngươi sẽ không có nguy hiểm. Do dự một chút, Lâm Thiên Diêu vẫn là nói ra nói như vậy. Lúc đầu, hắn là không phải muốn nói cho Tô Thanh những chuyện này, thế nhưng hiện tại, không phải biết chuyện gì xảy ra, hắn lại nói thẳng ra. Thật giống như, chuyện này, không nói ra, hắn khó chịu giống nhau. Tô Thanh gật gật đầu, sau đó, ở Lâm Thiên Diêu nhìn soi mói, đem cái kia mặt nạ đồng xanh, đeo ở trên mặt mình. Nàng không còn là Tô Thanh, kế tiếp, tên của nàng, là Ảnh Vũ. Sau một lúc lâu sau đó, Lâm Thiên Diêu quay đầu đi, sau đó, trực tiếp đi nhanh ly khai bên này. Phía sau hắn, một cô thiếu nữ nhìn hắn rời đi thân ảnh, chút bất chi bất giác, nàng đứng địa phương, đã bị nước mắt, sở thấm vào. Mà trên mặt của nàng, cũng đã bị nước mắt đầy. Ảnh Vũ cô nương đại vương xin ngài đi qua. Không biết qua bao lâu, phía sau của nàng, đống nhiên truyền đến một cái giọng ôn hòa. Còn có ai ở? Ảnh Vũ xoay người, lúc này nàng mang theo mặt nạ đồng xanh, mà thanh âm kia, còn mang theo vài phần không rõ khàn khàn. Cái này dường như, Văn Thái Sư đã ở Kim Vũ suy nghĩ một chút, hắn lúc đầu không muốn nói, chỉ là, nhìn cái kia mặt nạ đồng xanh, trong lòng của hắn, lại không rõ sinh ra một loại sợ hãi, vì vậy, hắn liền nói thẳng ra. Ta đây là thế nào? Ta mới vừa lại bị một cái không có chút nào đạo hạnh tiểu cô nương dọa sợ, điều này sao có thể? Hắn rõ ràng từ trên người của nàng không có cảm giác được chút nào pháp lực tốt, làm phiền ngươi mang ta tơ y mặt nạ đồng xanh dưới, truyền đến thanh âm lạnh như băng. Lâm Thiên Diêu ly khai bên này cung điện, nhìn phía ngoài bầu trời, trong lúc nhất thời có chút giật mình. Mới vừa Tô Thanh ở cuối cùng cái kia một ánh mắt, là có ý gì? Thời gian trôi qua đã lâu, hắn mới có phản ứng lại. Sau đó, hắn thở dài một hơi, liền đáp mây bay, về tới Hoàng gia. Thời gian này, từ Triều Ca đến Hoàng gia thành qua lại một chuyến, ở giữa còn làm trễ mãi không ít thời gian, vì vậy, hiện tại đã là xế chiều. Hắn đi cùng Hoàng Phi Hổ đem chính mình muốn bế quan, đồng thời muốn đem Hoàng Thiên Hóa đưa vào Nữ Hoa Thần Cung đi tu hành sự tình nói cho Hoàng Phi Hổ một tiếng. Ngoài hắn ý liệu, Hoàng Phi Hổ rất sung sướng đồng ý, hắn còn tưởng rằng Hoàng Phi Hổ không cần thiết có thể đồng ý, hắn nơi đó biết, Hoàng Thiên Hóa đêm qua liền đem chuyện này nói với hắn, hắn thâm tư thục lự một cái buổi tối, lúc này mới hạ quyết tâm. Chính mình nhi tử, cùng với chính mình, kết quả là tối đa cũng chính là một cái Vũ Thành Vương, mà kế tiếp náo động ở giữa, chính là một cái thống ngự 10 vạn binh mã Vũ Thành Vương, hiển nhiên chưa đủ trở thành chân chính nắm giữ hết thể người. Mà bái nhập đến rồi Nữ Hoa Nương Nương môn hạ, cái kia hết thể sự tình, tự nhiên cũng không giống nhau. Lại trung thành người, cũng có cùng với chính mình dạ tâm.